Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1865. Sơn cốc thật kỳ lạ, bốn phía núi vòng quanh, trung trung điệp điệp. Một ngọn núi khổng lồ đột nhiên vô lên cao, hùng hậu to lớn, khí thế bất phàm. Khắp sơn cốc, một mảnh xanh biếc, bị rừng trầm hoàn toàn bao trùm. Chân khí năng lượng thật nồng đậm. Lục Thiếu Du cảm giác được thiên địa năng lượng tràn đầy, nhiều đến gấp 2, gấp 3. Hắn thầm vận chuyển âm dương linh phù quyết, phát hiện lại nơi này, tu luyện ít nhất là giảm được thời gian đến gấp 2 lần. Chủ nhân, nơi này là động phủ của ta. Thiên địa năng lượng bên trong càng thêm nồng đậm, Xích Viêm nói. Nghe vậy, Lục Thiếu Du ngẩng đầu quan sát. Bên trái sơn cốc là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một thạch động khổng lồ, hình như có chút quỷ dị. Lục Thiếu Du nhướng mày, linh khí nơi này thật nồng đậm, tự hồ không bình thường, phản phất như năng lượng trong không gian đều hội tụ xung quanh sơn cốc này mà tiêu tán, cho nên mới nhiều như vậy. Nhìn chăm chú vào vài ngọn núi lớn chung quanh, vẻ mặt Lục Thiếu Du nghi hoặc, chỉ cảm thấy quỷ dị nhưng không nhìn ra được gì. Cả ba người cất bước đi vào trong động. Bên trong động cực kỳ bóng loáng, càng vào sâu năng lượng càng thêm dày đặc. Không qua bao lâu, thân ảnh ba người đã đi đến trung ương, nơi này càng thêm khổng lồ. Năng lượng nơi này nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Hắc Vũ kinh ngạc nói, nơi này thật quỷ dị. Lục Tiêu Du cảm thán, hắn cẩn thận tìm kiếm nhưng không nhìn ra có điểm nào đặc biệt. Chủ nhân, trong này tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ. Ta đã tìm mấy ngàn năm nhưng không tìm thấy, Xích Viêm nói. Sau nửa canh giờ, Lục Thiếu Du vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng đành bỏ qua bởi vì không thể đem nơi này sang thành bình địa. Xích Viêm, đưa chúng ta đi đến cấm địa nhìn một chút. Cuối cùng, Lục Thiếu Du chỉ có thể gọi Xích Viêm dẫn đường đi cấm địa. Ở không gian tràn ngập thiên địa năng lượng này, vốn không có người đi qua. Lục Thiếu Du đặc biệt tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của Diễn Linh Thiên Quả, không khỏi có chút thất vọng. Chủ nhân, mời theo ta, Xích Viêm nói. Ba người rời khỏi sơn cốc đi cấm địa. Theo lời nói của Xích Viêm, cấm địa nằm trong khe sâu, mà khe sâu cực kỳ quỷ dị, toàn bộ linh thú yêu thú tới gần đều phải chết, tu vi cao đến đâu cũng không ngoại lệ. Vì vậy về sau không còn yêu thú linh thú đi qua. Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ nhìn nhau, chẳng lẽ nơi đó là có cấm chế? Bởi vì ở trung động cũng có cấm chế, cho dù cả tôn giả bình thường cũng không thể đối kháng, yêu thú cùng linh thú đương nhiên cũng như thế. Suốt ba canh giờ sau, ba người mới đi đến chỗ khe sâu. Bên ngoài khe sâu, Lục Thiếu Du liền cảm giác được có sát khí, hai cốt linh thú yêu thú chồng chất, có lẽ niên đại rất lâu, mà hai cốt đều không hoàn chỉnh. Trên hải cốt tràn ngập khí tức quỷ dị. Lục Thiếu Du nhíu mày, nhìn vào khe sâu. Đúng như suy đoán, nơi này có một cấm chế vô hình, tự hồ không kém gì cấm chế ở nơi trùng động. Hắc Vũ thúc, chúng ta đi. Lục Thiếu Du cũng Hắc Vũ nhìn nhau, có lẽ nơi này là cửa vào, bởi vì ngoài cấm chế cũng không còn gì khác. Tuyệt đối là lối ra. Chủ nhân, cấm địa này thật cường hãn, các ngươi cần xông vào sao? Xích Viêm lo lắng hỏi. Xích Viêm, ngươi chưa từng đi qua nơi này sao? Lục Thiếu Du hỏi. Xích Viêm lắc đầu nói. 2000 năm trước, ta cố gắng xông vào một lần. Nếu như không thối lui nhanh, chỉ sợ đã chết. Mặc dù giữ lại được mạng, nhưng bị trọng thương, sau này không dám đi nữa. Lúc trước hẳn ngươi chưa đột phá cấp độ bát giai. Lục Thiếu Du hỏi. Phải, lúc trước là cấp độ thất giai hậu kỳ. Xích Viêm trả lời. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Lục Thiếu Du hiểu ra liền nói. Ba người dè dặt đi tới, cẩn trọng đề phòng. Vừa bước chân vào sơn cốc, liền bị một cổ năng lượng thật lớn đập vào, uyển như lũ quét, nháy mắt đánh tới không gian dao động trước xuống. Xích Viêm kinh hoảng, lập tức bố trí cương khí nóng chảy. Hắc Vũ cũng bố trí một đạo cương khí, năng lượng không kém cấm chế trong trùng động bao nhiêu, tôn giả nhất trọng cùng dị trọng đều không thể đối kháng. Chủ nhân, hình như ta có thể đối kháng.

nhìn lên thân ảnh trên không, trong lòng thở ra, áp lực giảm. Cuối cùng có thể đặt gánh nặng lên vai xuống rồi. Thanh Hỏa lão quỷ hành lễ, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh đứng bên cạnh trưởng môn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ánh mắt của đám người Triệu Huy Hổ, Chu Minh Hải kinh ngạc, nhìn lên không trung. Bọn hắn biết trưởng môn Phi Linh Bồn, không nghĩ tới tòa kỵ lại là thiên sứ thuyết sự thất dại, người bình thường không cách nào có được. Đại trùng tử, ta đã trở về. Tiểu Long nhảy xuống bên người, Thiên Độc Yêu Long cười to. Tiểu bất điểm, sao bây giờ ngươi mới trở về hả? Thiên Độc Yêu Long tràn đầy ý cười hỏi. Đại trùng tử, ngươi chỉ mới đột phá thất dại hậu kỳ thôi sao? Tiểu Long nhất thời chơi chọc nói. Chư vị miễn lễ. Vài thân ảnh hạ xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, cuối cùng lướt qua đám người Triệu Huy Hổ. Một màn mới phát sinh, hắn cũng đã biết được rõ ràng. Thân ảnh Hắc Vũ rơi xuống, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp lao thẳng ra sâu đại điện. Đông lão Doanh tỷ, ta đi một chút trở lại. Khấu phó trưởng môn, mọi người đều đã đến đông đủ, thì ở đây chờ ta một lát, không cho phép ai rời khỏi. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng biến mất, tốc độ làm người than thở sợ hãi, ngoài trừ Thiên Thủ Quỷ Tôn cùng với bạn hủy bọn họ, không ai nhìn thấy rõ. Tâm Động bái kiến sư phụ, Doanh tỷ. Lục Tâm Động đi đến bên cạnh Đông Vô Mệnh cùng Bạch Doanh, tuy nàng gọi Bạch Doanh là Doanh tỷ, nhưng sớm xem nàng như sư nương. Nhưng sư phụ cùng với Doanh tỷ vẫn chưa vượt qua tấm cửa ngăn cách, nàng cũng không có cách nào. Tâm Động, sư phụ nhìn xem, đã lâu như vậy hình như cao lớn hơn rồi. Đông Vô Mệnh nhìn thấy đồ đệ bảo bối vui vẻ vô cùng. Tâm Đồng càng ngày càng xinh đẹp, lại đây để Doanh tỷ nhìn xem. Bạch Doanh mỉm cười. Ta còn nhìn không thấu thực lực, lại tăng cường không ít. Vừa mới đột phá lĩnh vương thất trọng chưa bao lâu, Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Nghe lời này, mọi người liếu lưỡi, Đông Vô Mệnh hít sâu một hơi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ quỳ sụp trước mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn, người của Phi Lâm Môn kinh ngạc. Nguyên lai lão già dung mạo xấu xí, thân hình nhỏ gầy kia là sư phụ của cung phụng Thanh Hỏa lão quỷ. Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh đều kinh ngạc. Ánh mắt của Thiên Thủ Quỷ Tôn lóe lên nói, đứng lên đi. Tạ sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đứng lên với mặt cực kỳ kính sợ. Thiên Thủ Quỷ Tôn đánh giá đệ tử vài chục năm không gặp, hắn cũng mong nhớ. Đánh giá một lát hỏi. Thu Nhi đầu, hồi sư phụ, nàng tốt lắm, chỉ thường xuyên tưởng niệm sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đáp. Hừ, nghịch nữ. Ánh mắt của Thiên Thủ Quỷ Tôn trầm xuống. Sư phụ, muốn trách thì trách đệ tử, là đệ tử bất hiếu. Thanh Hỏa lão quỷ vội vàng nói. Ngươi cũng là đồ khốn. Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Vị này nhất định là Thiên Thủ Quỷ Tôn tiền bối. Đông Vô Mệnh tiến lên, thoáng hành lễ. Danh hào của Thiên Thủ Quỷ Vương đã sớm vang vọng đại lục, là lão quái thành danh từ lâu, luận tư cách quả thực cao hơn Đông Vô Mệnh không ít. Không cần khách khí, ngươi là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh phải không? Trưởng môn thường xuyên nhắc đến người, sau này đều là người một nhà. Thiên Thủ Quỷ Tôn thoáng đáp lễ nói. Sư phụ, ngài nói ngài gia nhập Phi Linh Môn sao? Thanh Hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta gia nhập sao? Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt hỏi. Dương Quá huynh đệ cũng tới. Ánh mắt Bạch Doanh nhìn qua Dương Quá. Người nhận thức Dương Quá thật công ích, mà quan hệ giữa Dương Quá cùng với Lục Thiếu Du bên ám đường cũng nhận được tin tức. Bái kiến Doanh tỷ. Dương Quá cười nói. Mọi người lại nhìn qua nhóm người Quỳ Long Như Hoa, Bàn Hủy Bàn Vân cùng với Long Linh lẫn Xích Viêm với ánh mắt tò mò. Sau đại điện, ở lối vào mật thất, Hắc Vũ nhìn chăm chăm vào cửa động, đột nhiên có chút khẩn trương. Thân hình trung chạy, hắn cảm giác được chân khí của chủ nhân ở trong này. Hắc Vũ thúc, sư phụ ở bên trong, chúng ta đi vào thôi. Lục Thiếu Du đi tới nói. Hắc Vũ trung lên, mấy ngàn năm, không nghĩ tới có một ngày, hắn đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm. Hắc Vũ, là ngươi sao? Một thanh âm già nua trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong tai hai người. Cửa mật thất mở ra. Chủ nhân! Vừa nghe thấy thanh âm toàn thân của Hắc Vũ trung lên, lao thẳng vào trong mật thất. Bên trong mật thất rộng lớn, xuất hiện hai thân ảnh. Bên trái là hư ảnh già nua, khuôn mặt cư nghị, đôi mắt lại thâm thúy sáng ngời.

Cùng một thời gian, thân ảnh Triệu Huy Hổ vừa bay lên, nháy mắt liền bị cầm cố, không gian xung quanh đều vặn vẹo, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn khắp tiên không. Tiểu Vũ Vương tứ trọng, nói thế nào ta cũng là tôn sứ hộ bổn, làm sao cho ngươi chạy thoát? Thiên thủ quỷ tôn xuất hiện trên không, chào ấn bay ra, vừa lúc chụp lên người của Triệu Huy Hổ. Vũ tôn trực tiếp thao túng không gian, đây chính là cấp độ tôn cấp. Sắc mặt cường giả Phi Lâm Môn đại biến, lúc này Đông Vô Bệnh mới biết Thiên thủ quỷ vương đã đột phá đến vũ tôn. Trong Phi Lâm Môn cũng chỉ có sát phá quận là tôn cấp mà thôi. Triệu Huy Hổ kinh hãi dãy dùa. Trưởng môn, người này nên xử trí thế nào? Thiên thủ quỷ tôn hỏi. Diệt. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói. Chỉ bằng thực lực của người mà cũng dám hung hăng càng quấy, muốn chết. Thiên thủ quỷ tôn cười lạnh, bàn tay hợp lại, không gian trực tiếp nổ tung. Thanh âm vang lên trầm đục, sau đó một tiếng vang đinh tai nhức óc, một cổ cường lực trút xuống. Thân hình Triệu Huy Hổ phá nát thành mảnh nhỏ, vũ vương tứ trọng lại không chịu nổi một kích. Mấy trăm người hùa theo Triệu Huy Hổ, gây ồn ào, sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng run rẩy. Chu Minh Hải vừa dãy dụa bò lên, trong mắt kinh hoảng, hắn làm sao cũng không ngờ vị chứng môn này lòng dạ độc ác như thế. Hiện tại đến lượt người, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Chu Hải Minh. Chứng môn đều do ta hồ đồ nghe theo xúi dục của Triệu Huy Hổ, xin chứng môn tha tội. Chu Hải Minh hành lễ, không dám nói thêm lời nào. Ngươi biết sai lầm rồi sao? Lục Thiếu Du hỏi. Biết sai lầm rồi, sau này sẽ không dám nữa. Chu Hải Minh vội vàng nói, thân hình không ngừng run rẩy. Nếu đã biết sai lầm rồi, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du vung tay phải, trao ứng ầm ầm bay ra, cả không gian trở nên nóng chảy. Không xong. Sắc mặt Chu Hải Minh đại biến, nháy mắt thoái lùi. Nhưng phản ứng của hắn đã không kịp, bởi vì không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không đường chạy thoát. Một đạo chuyển ứng bắn ra, không gian dao động, bị chém thành vòng cung cực kỳ rõ ràng, cuối cùng rơi thẳng xuống, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian bị xé nát, thậm chí Chu Minh Hải còn chưa kịp hô lên cầu xin tha thứ, cũng đã bị đánh thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng bị vỡ nát. Không ít đệ tử hít sâu một hơi, đối với đệ tử bình thường mà nói thực lực như vậy, với họ quá mức xa xôi. Trưởng môn tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Nhìn thấy hai đầu lĩnh đã bị đánh chết, mấy trăm người còn lại cùng quỳ xuống đất, vẻ mặt kinh hoảng, không khỏi vô cùng hối hận. Gia nhập Phi Linh Môn chẳng phải vẫn rất đang tốt sao? Còn được người nịnh bợ, nhưng không nghĩ tới lại rơi xuống kết cục này. Tha mạng, hiện tại biết cậu xin tha thứ rồi sao? Lục Thiếu Du đảo qua hơn 300 người trước mắt, mười mấy soái cấp, hơn 40 tướng cấp, còn lại là phách cấp cùng sư cấp, chỉ là thực lực bình thường, các bản không ảnh hưởng gì lớn cho Phi Linh Môn. Một lần bất trùng, trăm lần bất dùng. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói, người đâu, phản đồ, tội đáng chết, giết không thà. Dạ, cương giả Phi Linh Môn cùng đáp, Lộc Sơn lão nhân, Ngô Dũng, Thanh Hỏa lão quỷ đồng thời công kích. A! Thanh âm đổ tung đinh tai nhức óc, nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở quảng trường. Tiểu Bạch, ta nghe nói ba người gặp nạn, đều không sao chứ? Lục Thiếu Du đi đến bên cạnh ba người Lục Tiểu Bạch hỏi. Công tử, chúng tôi không sao, việc đó đã qua lâu rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Không có việc gì thì tốt rồi, sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói. Chứng môn, người trở về thì tốt rồi, gần đây Phi Lâm Môn phiền toái không ít. Hoàng Đăng nói, dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng vẫn làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Chứng môn, người quay lại thật đúng lúc, nhóm người Diệp Mỹ cũng đi qua. Chư vị vất vả, Lục Thiếu Du nói. Chỉ sau một lát, nhóm người nổi loạn không còn ai đào thoát, vì đệ tử bình thường đã sớm bất mãn với nhóm người này, vì vậy khi ra tay cũng không hề lưu tình. Trên quảng trường vết máu loang lổ, mùi vị máu tanh tràn ngập không gian. Một cỗ sát khí lan tràn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn hấp thụ. Lúc này đã có 3.000 đệ tử tập trung trên quảng trường, chứng kiến chuyện này trong lòng không khỏi rung động, sau đó liền hoan hô. Những trưởng lão hộ pháp mới gia nhập kia bình thường vô cùng hung hăng càng quấy, đệ tử bình thường không dám va chạm với họ. Lúc này thấy họ bị đánh chết, đương nhiên cảm thấy thật trút giận. Thu thập sạch sẽ, toàn bộ đệ tử hạch tâm, theo ta vào đại điện. Lục Thiếu Du dẫn đầu đi vào, mọi người cùng đi theo sau. Bên trong đại điện, lúc này tụ tập hơn 200 người. Lục Thiếu Du truyền âm, Hoa Mãn Ngọc phân phó đệ tử tăng thêm 5 ghế lớn ở vị trí cung phụng phía trên, mà vị trí yêu đựng cũng có thêm ghế dựa. Bái kiến chứng môn. Mọi người hành lễ cùng phân ra ngồi xuống. Thiên thủ quỷ tôn, ban hủy, bàn vân, Long Linh cùng với xích viêm ngồi bên trên. Quỳ Long Như Hoa ngồi chỗ yêu vương, ngang vai vế với huyết bị cùng hắc hùng. Chư vị, từ hôm nay trở đi, Phi Lê Môn sẽ có thêm các vị cường giả. Ta giới thiệu trước. Thiên thủ quỷ tôn tiện bối, ban hủy quỳnh, ban vân tẩu, Long Linh cô đường, xích viêm. Từ nay trở đi, họ sẽ đảm nhiệm chức vị hộ sơn tổ sứ, chỉ dưới trưởng môn. Như Hoa cô đường đảm nhiệm chức phó đường chủ yêu đường thứ ba. Lục Thiếu Du giới thiệu. Chủ nhân, ta cũng đảm nhiệm hộ môn tôn sứ sao? Xích viêm đứng dậy có chút nghi hoặc hỏi. Thực lực của người đủ rồi. Lục Thiếu Du đáp. Đa tạ chủ nhân. Xích viêm hành lễ, điều này cũng vượt ngoài dự liệu của hắn. Thiên thủ yêu tôn tiền bối đảm nhiệm hình đường tôn sứ, trấn thủ hình đường. Bàn Hủy Quỳnh, bàn Vân Tẩu, Long Linh cô đường, xích viêm đảm nhiệm yêu đường tôn sứ, cùng với trấn thủ yêu đường. Lục Thiếu Du nói, Phi Linh Môn phát triển, thực lực các đường chủ đã không đủ trấn thủ các đường. Lúc này, để hộ môn tôn sứ hiệp trợ sẽ càng có lực chấn nhiếp. Bái kiến chư vị tôn sứ. Các trưởng lão hộ pháp chấp sự cùng đứng dậy hành lễ. Điều vị tôn sứ cao hơn trưởng lão chỉ có cung phụng không cần hành lễ. Chư vị biện lễ. Mọi người hành lễ, nhóm người ban hủy cũng thoáng đáp lễ. Mà trong lòng Long Linh cảm thấy ngoại ý muốn, tự hồ người của Phi Linh Môn không hề bài xích yêu thú lĩnh thú. Long Linh còn chưa biết ở trong Phi Linh Môn có yêu đường, yêu thú đã ở chung với nhân loại thật lâu, mà thực lực yêu đường còn cường hãn nhất trong Phi Linh Môn. Mọi người cùng ngồi xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua đại điện, toàn bộ cường giả chủ lực của Phi Linh Môn đều có mặt. Nhưng không ít hộ pháp chấp sự cùng với yêu thú thất giai của yêu đường vắng mặt, hắn đều được điều đến biên cảnh Phi Linh Môn. Chứng môn, gần đây Phi Linh Môn gặp phải không ít phiền toái. Khấu Phi Yến nói, thuộc hạ vô năng, không thể xử lý tốt. Khấu phó chứng môn, ta đã biết đại khái sự tình, làm sao có thể trách người. Lục Thứ Du nhìn qua Diệp Phi cùng Diệp Mỹ. Diệp đường chủ, Diệp phó đường chủ, phiền toái hai vị thuật lại cho ta nghe một chút tình hình gần đây đi. Dạ, chứng môn. Diệp Phi cùng với Diệp Mỹ đứng dậy đáp, bắt đầu thuật lại tình huống đã phát sinh trong đoạn thời gian gần đây. Nguyên bản các vị đường chủ trưởng lão đều đã đi tuyển tiến, nhưng bởi vì Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng với Hoàng Đan bị tập kích, ba sơn môn kia tự hồ đặc biệt lựa chọn ra tay với nhân vật chủ yếu trong Phi Linh Môn. Vì vậy Đông Mô Mệnh mới hạ lệnh không cho đệ tử Hạch Tâm tùy tiện đi ra ngoài, hết thảy cho chứng môn trở về rồi tính sau. Nghe được hai nàng nói xong, Lục Thiếu Du trầm tư, một lát sau ngẩng đầu nói, người của Linh Thiền Môn có tới hay không? Lưu trưởng lão có đến hai lần đều hỏi thăm chứng môn về hay chưa, Linh Thiền Môn bị ba sơn môn vây ở giữa, muốn xuất thủ cũng khó. Bạch Doanh nói, chứng môn, bên biên cảnh chỉ sợ không chống cự được nữa, phải nhanh chóng trợ giúp mới được, bằng không bọn hắn sẽ ập vào nhanh thôi. Đông Vô Mẹ nói, Thiếu Du, ngươi đã trở về, chúng ta có nên báo thù rồi hay không? Thiên Độc Yêu Long nói. Lục Thiếu Du thở sâu, dùng tay ấn huyệt thái dương. Hắn vẫn đang suy tư làm sao đối phó với ba sơn môn kia, thật sự là khó khăn. Đem bản đồ cổ vực ra đây. Lục Thiếu Du nói. Diệp Mỹ phân phó đệ tử lấy ra bản đồ cổ vực, toàn bộ trấn nhỏ đều được biểu thị vô cùng tinh tế. Lục Thiếu Du đứng dậy đi đến cạnh bàn, nhìn chăm chú vào bản đồ, ngón tay chậm rãi lướt trên những địa đồ trên bản đồ. Các đại tiểu thế lực trong cổ vực đều rõ ràng đánh dấu bên trên. Nhóm người Đông Vô Mệnh đều vây quanh bản đồ, mà nhóm người ban hủy vẫn ngồi yên tại chỗ, dù sao họ xem cũng không hiểu được. Nhìn địa bàn của Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhíu mày, địa bàn Phi Linh Môn đa số là lấy được từ trong tay các môn khác. Cực kỳ phân tán, mặc dù địa bàn không nhỏ nhưng quá rời rạc, thậm chí còn nằm trong địa bàn của ba đại sơn môn kìa. Chứng môn, hiện tại có không ít thành trấn của chúng ta đã rơi vào trong tay của bọn hắn, nhưng chỗ đánh dấu màu đỏ đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Diệp bị nói. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú, chỉ sợ phải có hơn 20 mấy thành trấn bị chiếm lĩnh. Đây xem như là 1/4 địa bàn của Phi Linh Môn, trong mắt Lục Thiếu Du liền lộ ra hàng ý. Đây là đâu vậy? Lục Thiếu Du dừng lại ở địa hình như một khe sâu. Trước khe sâu có không ít địa bàn là của Phi Linh Môn. Đây là Thiên Môn Cốc. Là khe sâu lớn, Trước khe sau còn có vài đại thành đều là địa bàn của bổn môn, mà trước kia vốn là địa bàn của Thương Sơn môn. Bạch Doanh nói, truyền lệnh xuống, dùng tốc độ nhanh nhất thông tri với mọi người cùng yêu thú, lệnh thú yêu đường, thoái lui vào Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du gõ nhẹ lên bản đồ, lập tức phân phó. Chương môn, chẳng lẽ bỏ qua mấy đại thành trước Thiên Môn Cốc sao? Khấu Phi Yến biến sắc, lập tức đưa tay vẽ lên bản đồ nói. Chương môn hãy xem, địa bàn bổn môn cực kỳ rải rác, vài tòa đại thành này liên tiếp cùng với mấy đại thành gần bên. Nếu bị mất đi, mấy đại thành khác không thể độc lập tồn tại, đến lúc đó chúng ta sẽ tổn thất lớn, địa bàn giảm thêm 1/4. Vừa nghe lời nói của Khấu Phi Yến, nhóm người Đông Vô Mệnh lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Khấu phó trưởng môn nói rất đúng, nhưng chẳng lẽ người có biện pháp bảo vệ những địa bàn này sao? Nghe vậy, Khấu Phi Yến lắc đầu. Dù Phi Linh Môn có dốc hết thực lực, chứ sao bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không thể đối kháng. Theo ta phỏng chừng, bọn hắn đang đợi cơ hội này, nói không chừng có thể nuốt trọn Phi Linh Môn chúng ta. Bạch Doanh nói, ha ha. Lục Thiếu Du chỉ cười không nói. Trưởng môn, ngươi còn cười được sao? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Đông Vô Mệnh hỏi. Đông lão Doanh tỷ, Khấu phó trưởng môn, chúng ta tạm thời mất một chút địa bàn cũng không phải đại sự, sau này thu hồi gấp đôi là tốt rồi. Hơn nữa với thực lực của bổn môn bây giờ, dù bọn hắn muốn nuốt trọn cũng không nuốt nổi. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn cùng yêu thú linh thú rút trở về. Gặp phải người của Ba Sơn Môn kia, không cần dây dưa đánh bừa. Mang đi hết tài liệu dược vật, lưu lại thành trống cho bọn hắn. Dạ. Diệp Phi cùng với Diệp Mỹ liền đáp, truyền tin tức là làm nhiệm vụ của ám đường. Chứng môn, cho dù chúng ta thoái lui đến Thiên Môn Cốc, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khấu Phi Yến do dự lại nói. Chẳng lẽ chứng môn đã có phương pháp đối ứng rồi sao? Ánh mắt Lục Chiếc Môn đảo qua bản đồ, trầm xuống nói. Bây giờ không cần bọn hắn không bỏ qua cho chúng ta, mà chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn hắn phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt mọi người chợt lóe, trong lời nói của trưởng môn rõ ràng mang theo hàm ý, các đệ tử hạ tâm đều rõ tính tình của hắn, chỉ sợ kế tiếp hắn sẽ có động tác lớn. Bàn Vân Tẩu, Bàn Huy Quỳnh, Thiên Thủ Tiện Bối, Long Linh Cô Đường, kế tiếp cần làm phiền bốn vị đi xa một chuyến. Sau đó hắn nhìn qua Xích Viêm. Xích Viêm, ngươi cũng đi một chuyến. Trưởng môn, người phân phó đi. Bốn người bước đến gần. Trưởng môn, chẳng lẽ cần chúng ta đánh chết người của Ba Sơn Môn kia sao? Vậy cho hắn chút giáo huấn cũng tốt. Trong mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn đầy sát khí. Nếu là ngày trước, hắn không dám động vào Ba Sơn Môn kia, nhưng hiện tại thì khác. Hắn rõ ràng thực lực của Phi Linh Môn, còn có Thánh Linh Giáo, Nhật Sát Các, các thế lực như Thiên Địa Các, Linh Thiện Môn, Vân Dương Tông. Ở dưới Thiên Đảo, Trưởng môn còn dám đánh chết Thiên Dương Vương bọn hắn. Bây giờ muốn đối phó với Ba Sơn Môn kia cũng không kỳ quái. Không cần đánh chết toàn bộ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Thiên Thủ Tiền Bối, ngươi hẳn rất tin tưởng địa hình của cổ vật. Xem như là quen thuộc. Thiên Thủ Quỷ Tôn nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du hiếp lại, một cổ sát khí cùng với chân khí thượng vị giả lan tràn, khiến sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, lạnh lùng nói. Vậy mời Thiên Thủ Tiền Bối cùng với Long Linh Cô Đường đi địa bàn Hắc Sắc Giáo một chuyến. Đem phân đà trong 10 đại thành gần Hắc Sắc Giáo sang thành bình địa là tốt rồi. Nói xong, hắn lại xoay người. Bàn Quỷ Quỳnh, Bàn Vân Tẩu, các người đi địa bàn Lan Lan Sơn Trang, hai vị không quen đường, để Lưu Chất Tủ dẫn đường đi. Xích Viêm, người đi địa bàn Hóa Vũ Tông, đến lúc đó ta phái thêm người cho người. Hãy để... Ánh mắt hắn đảo qua nãy. Hãy để Hoàng Đăng Trưởng Lão dẫn đường cho người. Khoảng cách Hóa Vũ Tông không xa. Đi nhanh về nhanh. Mọi người nhớ kỹ, chỉ cần phá hủy 10 phân đà 10 nơi là tốt rồi. Phá hủy một nơi liền lưu lại dấu hiệu của Phi Linh Môn chúng ta. Hiểu được, mọi người cùng đáp. Hoa đường chủ, ngoài đường còn có thể dùng bao nhiêu người? Lục Thiếu Du hỏi. Hồi chứng môn, đại bộ phận đều điều tra biên cảnh, mặc dù đã ẩn tàng một ít, nhưng chỉ có thể điều động nhiều nhất là 2.000 người, vì đã điều đi biên cảnh 4.000. Khi chúng ta nhận được tin tức thông trị, đã rơi xuống hơn 1.000. Hoa Mãn Lâu nói. Hoàng Phủ Đường Chủ, Vũ Đường thì sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đệ tử Vũ Đường chỉ điều động được 5.000, đã điều đi biên cảnh 10.000, vẫn lạc hơn 1.000. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Người của Vũ Đường cùng với ngoại đường xuất phát đi Thiên Môn Cốc, tụ hợp với đệ tử lui về. Có thể làm ra chút động tĩnh, làm trinh thám của bọn hắn biết chúng ta gặp trong Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du nói. Rõ. Mặc dù mọi người không biết ý đồ của Lục Thiêu Dụ, nhưng không hề hoài nghi chút nào. Chư vị còn việc gì không? Lục Thiêu Dụ hỏi. Chưởng môn, còn có một việc có quan hệ với chưởng môn, không biết ngài có nghe qua hay không? Diệp Bị nói. Ồ, mời nói. Lục Thiêu Dụ nghi hoặc hỏi. Gần đây trong cổ vực có lưu truyền danh hào 10 đại cao thủ, danh hào của chưởng môn đã truyền khắp cả cổ vực cùng với đại lục Linh Vũ. Diệp Bị nói. Là gì vậy? Lục Thiếu Du tò mò. Theo thứ tự là Lãnh Nhan Yêu Cơ, Lăng Thanh Tuyền, Vân Dương Tiên Tử Vân Hồng Lăng, Bích Ba Thần Nữ Lục Vô Song, Thiên Phong Thánh Tử Lam Thập Tam, Thiên La Kiếm Vương Nguyên Nhược Lan, Huyễn Linh Bị Cơ Đàm Đai Tuyết Bi, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá. Diệp Bị nói. Còn ba người khác đâu? Lục Thiếu Du hứng thú hỏi. Chưởng môn, danh hào của đại tiểu thư là Độc Linh Ma Nữ, Tử Tước Thánh Nữ Tử Yên. Diệp Bỉ chưa nói xong, Lục Thông Đồng đã kháng nghị. Sao gọi ta là ma nữ chứ? Là ai đặt ra cái danh hào này vậy? Thật không có thưởng thức, danh hào chị dâu đều là thần nữ cùng với tiên nữ, ta lại thành ma nữ. Độc Linh Ma Nữ rất thích hợp với cô. Tiểu Long cười hắc hắc, nói với Lục Thông Đồng, trừng mắt nhìn hắn. Tử Tước Thánh Nữ. Lục Thiếu Du mỉm cười. Diệp Bỉ tỷ, vậy của các ca là gì? Lục Tâm Đồng hứng thú hỏi. Đại tiểu thư, danh hào của chưởng môn là Linh Vũ Chiến Vương. Diệp Bỉ đáp. Linh Vũ Chiến Vương. Lục Thiếu Du nhíu mày, lộ ra ý cười. Chúc mừng chưởng môn cũng đã có danh hào. Bạch Doanh cười nói, trên đại lục có được danh hào đều là cường giả, đây là lời khẳng định đối với thực lực tuyệt đối. Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Song Tu lấy chiến sương vương một mình độc hành. Chúc mừng chưởng môn. Đông Vô Mệnh cũng lộ ra ý cười nói. Vậy hôm nay dựng ở đây đi. Hoa đường chủ, Hoàng Phủ đường chủ, các người đang bài đệ tử ngoài đường cùng với Vũ đường xuất phát. Những đường chủ cùng với trưởng lão khác, tu vi ngoại vương cấp làm xong chuyện của mình. Có lẽ cần theo ta ra ngoài vài tháng. Chẳng vạn hôm nay tới đại điện tập hợp, các hộ pháp cũng chấp sự. Hộ tống đệ tử hai đường đi Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du nói. Dạ, mọi người cùng đáp, không ai hỏi nhiều. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, đây chỉ là an bài, bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp mới là trọng yếu. Nửa canh giờ sau, ở hậu sơn Phi Lâm Môn, Lục Thiếu Du triệu hoán ra ba đầu yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh. Cảm giác được chân khí của ba yêu thú, ánh mắt mọi người đại biến. Ba đầu yêu thú này chính là thủ hạ của bạn Hủy, theo lời phân phó của bạn Hủy. Hộ tống Xích Viêm cùng với Hoàng Đan đi Hóa Vũ Tông. Sau khi căn dặn thêm vài lần, Bằng Vân bạn Hủy, Thiên Thủ Quỷ Tôn Hoàng Đan Lưu Nhất Thủ cùng lên yêu thú phi hành trời đi. Bảo Nhi cùng với Bối Nhi nhìn thấy cha mẹ đã đi, xoay quanh trên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Động có chút không muốn. Bảo Nhi, Bối Nhi, cha mẹ của các người sẽ rất nhanh trở về. Lục Tâm Động an ủi hai tiểu tử kìa. Sao không cho ta đi? Ta cũng muốn đi tìm ba sơn môn kia tính sổ. Thiên Độc Yêu Long không cam lòng nổi. Độc Long Quỳnh, sẽ đến lúc để cho Quỳnh báo thù. Hiện tại chưa đến thời gian. Lục Thiếu Du nói. Chưởng môn, tu vi và vị hộ môn tôn sứ đều là. Bạch Doanh biết Thiên Thủ Quỷ Tôn đã đến tôn cấp, nhưng vì nhóm người bàn hủy luôn thu liễm chân khí, cho nên nàng không dám khẳng định. Tu vi bọn họ hẳn đến cấp độ bát dài. Huyết Mị nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, khẳng định câu trả lời của Huyết Mị. Mà tu vi Đông Vô Mệnh đã đến Linh Vương ngũ trọng, Bạch Doanh vẫn là tam trọng. Đối với nhân loại mà nói như vậy đã tiến bộ rất nhanh, nhưng ở trong mắt Lục Thiếu Du còn chưa đủ. Cấp độ bát giai. Mọi người khiếp sợ, bát giai cũng là tu vi tôn cấp. Bốn đầu yêu thú, linh thú đều là bát giai. Huyết Bị, tình huống hiện tại của người thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Chủ nhân, lúc trước ta đã đào tạo ra 200 vạn công phong nhất giai. Nhưng ở biên cảnh, dù đánh tổn thương nặng, không ít người của ba sơn môn kia, nhưng đã chết hầu như không còn. Cho đến bây giờ, ta còn chưa tiếp tục đào tạo thêm. Nhưng công phong dị giai còn hơn 20 vạn. Tam giai 5 vạn, tứ giai 1 vạn, ngũ giai 3 ngàn, lục giai 300. Mà bởi vì nhất giai tiêu hao quá nhiều cho nên ta tiêu hao một ít linh nguyên. Vì thế mà làm ảnh hưởng đến thất giai rất lớn. Hiện tại chỉ được hơn 10 mà thôi. Huyết Mị nói. Lần này ngươi có nắm chắc hay không? Ba sơn môn kia không tầm thường. Bọn hắn đã có kế hoạch sẵn. Chờ chúng ta phản công sau đó mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bạch Doanh hỏi. Doanh tỷ, chuyện gì cũng có biện pháp, hiện tại lo lắng còn hơi sớm. Lục Thiếu Du nói. Sao có thể không lo lắng? Ngươi để vài vị hộ sơn tôn sứ đi đối phó với ba sơn môn kìa, nhất định sẽ làm bọn hắn nổi giận, đến lúc đó càng điên cuồng vây công chúng ta. Mặc dù có vài vị hộ môn tôn sứ, nhưng nếu bọn hắn liều lĩnh xâm phạm, chúng ta cũng không thể đối kháng. Đông Vương Mệnh thoáng do dự, cuối cùng nghiêm mặt nói, dù trong lòng rất muốn tin tưởng Lục Tiêu Dù, nhưng hắn không có khả năng không lo lắng. Đông lão, nếu bọn hắn không nổi giận, chúng ta làm sao đánh bị thương nặng bọn hắn chứ? Lục Tiêu Dù cười nói, người dự tính đánh bọn hắn trọng thương sao? Đông Vương Mệnh nhíu mày hỏi. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, các ca tự nhiên có biện pháp, chỉ là ba sơn môn mà thôi, không đáng lo gì. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói, vì không muốn làm cho sư phụ hoảng sợ, nàng cũng không nhắc đến việc giết chết đám người Thiên Dương Vương. Nhưng Tiểu Long lại không khách khí nói ra. Đúng vậy, sợ cái gì? Mấy ngày trước lão đại còn giết Thiên Dương Vương Dương Tệ Thuyền, còn có Tu Thủy Vương gì đó. Kể cả Địa Cương Vương, Thần Hóa Vương cũng bị đánh chết hết. Chỉ có ba sơn môn mà thôi, có gì phải sợ? Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh nhất thời sửng sốt, nhìn qua Lục Tiêu Dù, họ biết thân phận mấy người kia. Đông Vô Mệnh bật thốt. Tiểu tử, Tiểu Long nói đùa sao? Ta không có nói đùa, lại không tin lời của ta, tức chết ta. Tiểu Long kháng nghị. Đông lão, mấy người Thiên Dương Vương đúng là bị ta giết. Lục Tiêu Dù vút vút mũi cười nói. Cái gì? Đông Vô Mệnh nghe vậy, thân hình lão đảo thối lùi, sắc mặt Bạch Doanh cũng bị hù dọa trắng bệch. Thiếu Dù, ngươi gây ra đại họa. Bạch Doanh bất đắc dĩ nói. Đại họa cái gì? Mấy người tu vi tôn cấp của mấy sơn môn kia đều bị chúng ta xử lý cả mười mấy người. Thủ tiêu một đại vũ vương linh vương, làm sao còn đi tìm chúng ta gây phiền toái? Chúng ta không tìm bọn hắn gây phiền toái là tốt rồi. Tiểu Long đắc ý khoe khoang. Yên tâm đi Đông lão, Doanh tỷ sẽ kể lại tường tận cho các người nghe qua. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Lục Thiếu Dù nói. Đúng rồi ca ca, đưa chân linh thánh quả cho sư phụ đi. Lục Tâm Đồng nói. Đông lão, Doanh tỷ, Đông Long Quỳnh, đây là chân linh thánh quả, lần này do Tâm Đồng cùng với Tiểu Long đoạt được, sau khi dùng sẽ có không ít ưu đãi. Lục Thiếu Dù lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người. Chân linh thánh quả, chẳng lẽ là thánh quả trên thiên đảo của Nhược Sát Các? Thần sắc của Bạch Doanh kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, năng lượng phát tán ra ngoài chính là chân linh thánh quả. Phải, đúng là bảo vật của Nhật Sát Ca. Lục Thiếu Du đáp. Tiểu tử, ngươi làm sao lấy được chân linh thánh quả? Ta nghe nói mỗi lần chỉ có 9 quả, đều là vật tranh đoạt của Nhật Sát Ca cùng với cường giả Đông Hải. Ba quả này, vậy các người... Đông Vô Bệnh hồ nghi, tổng cộng 9 quả. Với sự hiểu biết của hắn, Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Lộng không có khả năng không dùng. Không có gì, chúng ta lấy toàn bộ tổng cộng 9 quả. Tiểu Long cười hắc hắc. Chẳng lẽ Nhật Sắc Các không tìm các ngươi gây phiền toái à? Doanh tỷ sững sờ nói. Quan hệ giữa chúng ta cùng với phiên Hải Vân Lạc Kiến Hồng không tệ, cho nên không có vấn đề quá lớn. Lục Thiếu Du qua loa một câu, là lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người nói. Đông lão, Doanh tỷ, Đông Long Quỳnh, các người dùng vật này trước rồi hãy dùng chân linh thánh quả, ưu đãi sẽ lớn hơn. Đây là... Ba người cầm hộp ngọc, linh quả vô sắc vô vị, không hề có chút năng lượng dao động. Bạch Doanh cùng với Đông Vô Mệnh cố gắng quan sát cũng không biết là vật gì. Đây là diễn định thánh quả, sau khi dùng có 7 thành cơ hội đột phá tôn cấp, có thể đề cao tâm tình, trợ giúp lĩnh ngộ rất lớn, dù là tu vi tôn cấp cũng có trợ giúp không nhỏ. Lục Thí Dụ nói, đây là diễn linh thánh quả, là bảo vật này sao? Với định lực của Bạch Doanh cùng với Đông Vô Mệnh, lúc này vẫn không nhìn được mà kinh ngạc. Bảo vật này chính là trọng bảo, không nghĩ tới mỗi lần tiểu tử kia ra ngoài một chuyến, đều mang về không ít thứ tốt. Thứ tốt à? Ha ha! Tiên độc yêu long hứng thú nói. Đông lão, Doanh tỷ, đêm nay hãy dùng, tối nay ta còn có chút chuyện cần làm. Lục Thí Dụ nói. Đông lão, sư huynh sắp phá quân ở đâu? Băng Bọc Tôn giả đã bế quan 2 tháng, hắn đã có thể đột phá. Bạch Doanh nói, Lục Thiếu Du nhìn vào ngọn núi xa xa, có trách không gặp được hắn. Đúng rồi Thiếu Du, nếu như ngươi đã trở lại, có nên đi gặp Linh Thiên Môn cùng với Vân Dương Tông hay không? Có 2 sơn môn kia tương trợ, cũng có thể áp chế được 3 sơn môn kia. Bạch Doanh nói, được, ta sẽ đích thân đi thăm. Có một số việc, hắn cần tự mình đi Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông một chuyến mới được. Bái kiến trưởng môn. Quay về đình viện, Lục Thiếu Du nhìn thấy Bạch xa xa, Tân Hiểu Kỳ cùng với Nhan Kỳ, các ba nàng ngày càng dễ thương thành thục, vô cùng quyến rũ. Tối nay ba người cũng đến đại điện đi, Lục Thiếu Du nói.

Khí tức trong này tựa hồ vĩnh cửu như trăm triệu năm, không hề có chút chân khí dao động, nhưng vô hình trung làm cho người ta có cảm giác áp lực. Nơi này là địa phương nào? Đông Vô Bệnh kinh ngạc nói. Không gian này thật quỷ dị, mọi người đều kinh hồn. Đây là một không gian kỳ lạ, ở trong này tu luyện 10 ngày, bên ngoài chỉ là 1 ngày, tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ có 1 năm mà thôi. Lục Thí Dụ nói. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Mọi người lập tức hỏa đã, đối với họ bà nói điều này tuyệt đối quá rung động, bảo vật như vậy thực sự vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mọi người ở lại nơi này dùng diễn linh thánh quả, sau đó luyện hóa đi. Ở lại nơi này tu luyện, ta hy vọng ai cũng có thể đột phá. Lục Thí Dụ nói. Tam Đồng, Đại Ca, Tiểu Long, Như Hoa, Tuyết Sư, các người ở lại trong này tu luyện đi. Lục Tam Đồng nói. Được. Lục Tam Đồng gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta cũng không có nhàn hạ. Tiểu Long nói. Lần này nói thế nào cũng phải đột phá đến thất giai hậu kỳ. Bảo Nhi cùng với Bối Nhi đều nhìn Lục Thí Dụ kêu lên. Yên tâm, sẽ có phận của các người. Lục Thí Dụ mỉm cười, trong tay xuất hiện hai viên yêu linh đan hậu kỳ tam phẩm. Hai tiểu tử cũng không khách khí, liền nuốt chửng, mà Phi Thiên Ngô Công cũng nuốt một viên yêu linh đan, hạ xuống góc tháp từ từ tu luyện. Nhìn khí tức đã có dấu hiệu sắp đột phá thất giai. Công tử, chúng tôi đều ở đây, có thể làm Phi Linh Môn rối loạn hay không? Lục Tiêu Bạch hỏi. Không phải các người đều sắp xếp xong rồi sao? Loạn thì loạn đi, hiện tại Phi Linh Môn đã đủ rối loạn, các người cũng có thể thử xem ai mới có khả năng làm việc. Lục Tiêu Dù nói. Đông Lão, Doanh Tỷ, các người hãy yên tâm ở đây tu luyện đi, bên ngoài đã có ta. Lục Thiếu Dụ nói. Người đã về thì ta yên tâm, hiện tại cũng đến lượt chúng ta nghỉ ngơi một lát. Đông Vô Bệnh nói. Trọng bảo à, đây chính là trọng bảo. Đây là bảo vật gì? Bên ngoài một tháng mà nơi đây 10 tháng, thật quỷ dị. Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến, Ăn Cát Tú Nạ, bọn họ vẫn còn đang kinh ngạc. Tâm thần vừa động, thân ảnh Lục Thiếu Dụ biến mất, lần thứ hai xuất hiện trong đại điện, liền thu thiên trụ giới vào trong tay. Trưởng môn, chư vị cung phụ cùng trưởng lão đâu rồi? Diệp Mỹ nghi hoặc. Chư vị cung phụ cùng trưởng lão đều bế quan, biết vì sao ta lưu ngươi lại không? Lục Thí Dụ hỏi. Chư vị cung phụ cùng trưởng lão bế quan, nhưng ám đường không thể không có người trấn thủ, bất kỳ tin tức nào cũng vô cùng trọng yếu với bổ môn, trưởng môn hẳn không muốn có sai lầm gì. Diệp Mỹ nghĩ nghĩ nói. Lục Thí Dụ khẽ cười, thủ ấn kết xuất, một kiện linh khí kiếm hình rơi vào trong tay nói. Diệp phó đường chủ, vật này đưa cho nàng, xem như định bù tổn thất làm cho nàng không thể bế quan. Vũ linh khí địa cấp. Diệp Mỹ kinh ngạc. Chứng môn vật này cho ta sao? Nhưng thực lực của ta thấp kém, có vũ linh khí huyện cấp là đủ rồi. Cầm đi, bốn môn không thiếu linh khí địa cấp. Lục Thí Dụ kéo tay đặt linh khí vào trong tay nàng. Ta bế quan sầu đuổi, đừng tùy tiện quấy rầy ta, trừ phi có việc đặc biệt trọng yếu. Lục Thí Dụ nói xong, liền mở cấm chế rời khỏi đại điện. Thân thể Diệp Mỹ trung lên, vừa rồi chứng môn nắm tay của nàng, nàng đưa tay ôm ngực, tự hồ muốn cảm giác khí tức ôn hòa, còn lưu lại. Dưới màn đêm, Lục Thí Dụ xuất hiện sau đuổi, nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng trên không, thủ ấn kết xuất. Một đạo lưu quang bay ra khỏi mi tâm, Đại Hùng Anh đã xuất hiện bên người. Đại Hùng Anh cùng bản thể nhìn nhau, sau đó Đại Hùng Anh nhảy lên lập tức biến mất giữa không trung, trực tiếp bay về hướng sơn mạch Vụ Đồ. Đồng thời, từ bên trong đại điện Phi Linh Môn truyền ra một đạo khí tức dao động trình qua bên này, nhưng cũng lập tức lặng yên biến mất. Lục Thí Dụ thở ra một hơi, đi đến mật thất sau đuổi, bố trí xong cấm chế mới đi vào. Đây cũng là thói quen mà thôi, dù sao đã có Hắc Vũ ở đây, chứ sợ người thường cũng không vào được Phi Linh Môn. Khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, tử sắc lưu quang chợt lóe, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Thí Dụ cũng tiến vào trong không gian đỉnh. Bên trong thạch thất trong đỉnh có một thân thể khoanh chân ngồi, thân thể nhìn qua thật tươi sống, mang theo khí thế kinh thiên lẫn tang tương già nua. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Thí Dụ hành lễ, bởi vì hắn biết sư phụ chưa chết, chỉ là linh hồn không ở trên thân mà thôi. Hành lễ xong, hắn mới ngẩng đầu lên, đồng thời tự mi tâm bắn ra một đạo lưu quang rơi trên thân thể trước mắt. Đồ nhi, nhận lấy đế giả chi nguyện cùng truyền thừa của vị sư. Một thanh âm như có như không vang lên bên tai Lục Thiếu Dụ. Thân thể chí thánh đại đế đột nhiên mở mắt, đôi mắt thâm thúy như tinh tú trên bầu trời. Ngay tiếp theo,

Trong một tòa đại thành, có hơn 1.000 người trong nháy mắt bị đánh chết. Trên mặt đất tràn ngập tay chân bị cục còn sót lại, toàn bộ phân đà của Hắc Sát giáo bị san bằng. Tôn sứ Hồ Bôn Phi Lê Bôn bàn hủy bàn phân đã tới. Đây là kết cục của việc Hắc Sát giáo trêu chọc vào Phi Lê Bôn chúng ta. Thanh âm trầm thấp phẫn nộ quanh quẩn, ba đạo thân ảnh nghênh ngang rời đi.